Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh suy nghĩ chưa đầy nửa phút. Hắn kiên quyết nói, con không muốn chuyển nhà. Con muốn ở lại đây để đi học. Mẹ hắn gằn giọng, con đừng có làm mình làm mẩy với mẹ. Đi đâu mà chẳng học được. Từ đầu năm học đến nay, đã hơn 2 tháng. Mạnh Nhất Minh chỉ gặp Nhị Ni được vài lần. Đều là ở góc tường giao lộ khuất tầm nhìn. Bởi vì mỗi thứ bảy hắn về nhà, mẹ hắn đều ở nhà. Chiều chủ nhật hắn quay lại trường học, mẹ hắn vẫn ở nhà, nên Nhị Ni không dám bén mảng tới. Lại trôi qua một tuần nữa, Mạnh Nhất Minh tan học về nhà, mẹ hắn hớn hở nói, việc bổ nhiệm của cha con đã được quyết định rồi, ông ấy sẽ đi Văn Thành. Vài năm trước, Mạnh Nhất Minh từng cùng ba đến Văn Thành, ngồi xe khách phải mất đến một ngày một đêm. Mẹ hắn lại nói thêm, tháng này cả nhà bận rộn lắm đấy, vừa phải bàn giao công việc, vừa phải thăm viếng thân bằng bạn hữu, rồi còn phải làm thủ tục chuyển trường cho con nữa. Nói cách khác, muộn nhất là cuối tháng 12, họ sẽ phải rời khỏi đây. Hắn về sau có lẽ sẽ không còn gặp được Nhị Ni nữa. Mạnh Nhất Minh không phải là luyến tiếc Nhị Ni theo kiểu nam nữ, mà là cảm giác thương hại và trách nhiệm. Hắn lo lắng cô bé không đủ ăn, không đủ ấm, lại còn bị đờ, á, n, hát đập. Quan trọng nhất, hắn đã hứa với Nhị Ni sẽ cưới cô bé. Mạnh Nhất Minh dốc hết hũ kẹo đường mạch nha vào cặp sách, rồi vác cặp đi đến nhà Nhị Ni. Lần trước Mạnh Nhất Minh thấy Nhị Ni vẫn còn là mùa thu. Cô bé mặc quần áo rách dưới cũ nát của mình. Lần này gặp, trời đã vào đông, Nhị Ni đang mặc bộ quần áo hắn cho. Cô bé đã lớn hơn một chút, bộ quần áo không còn quá rộng thùng thình như năm ngoái. Tuy nhiên, Nhị Ni lại để chân trần, tay cầm một lõi bắp đã khô cong để nhai cho đỡ đói. Nhị Ni nhìn thấy hắn thì mừng rỡ, chạy đến, anh, sao anh lại đến đây? Sao em lại không đi giày? Giày rách rồi, Mạnh Nhất Minh, rách thì không biết đan một đôi mới sao? Nhưng nói những lời này cũng vô ích, trừ phi Nhị Ni tự tay đan cho mình. Mạnh Nhất Minh lấy một viên kẹo trong cặp đưa cho cô bé. Nhị Ni vui vẻ ngậm kẹo, gương mặt lấm lem bụi bẩn cũng trở nên rạng ngời. Hai người ngồi ở bờ ruộng. Mạnh Nhất Minh nói, Nhị Ni, nhà anh sắp chuyển đi rồi. Nhưng lời anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được. Em hãy chờ anh, chờ em đủ 18 tuổi. Anh sẽ đến tìm em. Nhị Ni đang chìm đắm trong niềm vui ăn kẹo. Cô bé hồ hởi hỏi, anh muốn dọn đi đâu? Một nơi rất xa, Mạnh Nhất Minh nói. Có lẽ không cần em phải chờ đến 18 tuổi, chờ đến khi anh có thể tự kiếm tiền được. Anh sẽ quay lại đón em, cho em cơm ăn áo mặc đầy đủ. Nhị Ni vui vẻ đồng ý ngay. Mạnh Nhất Minh đưa hết số kẹo còn lại trong cặp cho Nhị Ni. Dặn dò cô bé, em phải tìm một chỗ giấu thật kỹ, đừng để người nhà em phát hiện. Nhị Ni dùng đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy số kẹo. Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu nhưng đôi mắt to tròn cong lên. Miệng cười không ngậm lại được. Như thể cô bé là người hạnh phúc nhất trên đời này. Mạnh Nhất Minh nói, trời sắp tối rồi, anh phải về. Tuần sau anh sẽ lại đến thăm em. Hắn dặn dò cô bé thêm lần nữa. Thứ bảy, em cứ ngồi ở chỗ này đợi anh. Đến tuần sau, Mạnh Nhất Minh đi thẳng ra cửa hàng. Mua một đôi giày vải mới tinh, hắn không về nhà mà đến thẳng chỗ hẹn tìm Nhị Ni. Nhị Ni đã ngồi sẵn ở bờ ruộng chờ hắn. Mạnh Nhất Minh lấy đôi giày ra khỏi cặp sách. Anh mua cho em đôi giày này, em mang vào đi. Nhị Ni nhìn đôi giày, mắt tròn xoe kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ. Cô bé vội vàng xỏ chân vào, ấm ngật, giày mua hơi lớn. Phía sau còn thừa ra một đoạn đáng kể. Mạnh Nhất Minh nói, năm sau chắc là vẫn đi được. Anh tốt với em quá. Mạnh Nhất Minh lại lấy ra hơn 10 đồng tiền từ trong cặp sách. Đây là số tiền mừng tuổi, tiền tiêu vặt hắn tần tiện tích cóp được từ bé đến giờ. Số tiền này em giấu thật kỹ, không được để bất cứ ai biết. Hơn nữa, trừ khi bất đắc dĩ vô cùng, tuyệt đối không được dùng. Nhị Ni nửa hiểu nửa không. Cô bé ngước lên hỏi. Anh, về sau anh sẽ không đến thăm em nữa sao? Mạnh Nhất Minh thành thật nói. Mấy năm tới anh sẽ không đến được. Chờ em lớn lên, anh sẽ quay lại thăm em. Lỡ đến lúc đó anh không nhận ra em thì sao? Mạnh Nhất Minh cười. Sao lại không nhận ra được? Anh chỉ cần nhìn thấy cổ tay em, sẽ biết ngay đó là em. Nhị Ni lại đưa tay ra. Lần đầu tiên thử đưa ra yêu cầu. Anh vẽ cho em một bức nữa đi. Y hệt lần trước ấy. Mạnh Nhất Minh lại cầm bút vẽ thêm một lần nữa. Tại thời điểm đó, có lẽ Nhị Ni cảm thấy cô bé vui vẻ trong bức họa kia chính là đại diện cho hạnh phúc của chính mình. Vào những ngày cuối cùng của tháng 12, gia đình Mạnh Nhất Minh chuẩn bị chuyển đi. Mẹ hắn đã thanh toán nốt khoản lương tháng cuối cùng và cho bảo mẫu nghỉ việc. Tối hôm đó, bố mẹ Mạnh Nhất Minh đi ra ngoài chào tạm biệt bạn bè. Trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy ngay Nhị Ni. Ngoài trời tuyết đang rơi lất phất. Tuyết bám đầy trên đầu, trên quần áo cô bé. Mà đôi chân vẫn tia, nta. Nhị Ni, đã muộn thế này sao em còn chạy tới? Giày của em đâu rồi? Cách chương.